Chương 1042. Trác Yên giật mình rồi. Hắn thu phục Phi Thiên Ngạn Lan Vương đã gần trăm năm rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Phi Thiên Ngạn Lan Vương lộ ra loại vẻ mặt này. Bất quá Phi Thiên Ngạn Lan Vương cứ như vậy phản bội mà. Hắn hay vẫn là không tin. Chợt nghe Diệp Không đón lấy còn nói thêm Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Ta biết rõ ngươi mặc dù là loài thú, thế nhưng mà ngươi cũng có linh tính rồi. Ngươi cần phải nghe hiểu ta nói gì. Tò. A, mặt khác không dám cam đoan ngươi, nhưng là có thể cam đoan vừa rồi cho ngươi nếm đồ vật. Ta có rất nhiều, nhiều đến ngươi có thể ở đâu bên cạnh tắm rửa. Ở cái thế giới này, mặc kệ là thú hay người, hay vẫn là ngọc thạch cây cối, chỉ muốn là có sinh mạng đồ vật, tự cũng không tình nguyện trầm luôn. Muốn truy cầu đắc đạo thành tiên, phi thăng thượng giới, đi theo hắn không có tiền đồ. Ngươi cần phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Chỉ cần có đồ đạc của ta, ta cam đoan ngươi có thể mượn này tu luyện. Tuy nhiên ta không dám nói ngươi có thể phi thăng, nhưng là ta có thể cho ngươi tại mấy trong vòng 10 năm hóa ra hình người. Nhìn xem Phi Thiên Ngạn Lan Vương biểu lộ, Trác Yên cảm thấy trong nội tâm một loại cảm giác không ổn thản nhiên bay lên. Đắc đạo thành tiên, phi thăng thượng giới, hóa thành hình người, đề cao tu vị. Những này, đừng nói người hội động tâm, mà ngay cả thú cũng sẽ biết động tâm. Diệp Không nói không sai. Trên cái thế giới này chỉ cần có tánh mạng đồ vật, sẽ có loại này dục vọng. Cái này thì không cách nào khắc chế đấy. Đã đủ rồi. Ngươi không nên nói bậy nói bạ rồi. Của ta Ngạn Lan Vương sẽ không tin tưởng ngươi đấy. Ngươi cái này một tên lường gạt. Mấy chục năm biến hóa, hoàn toàn vô nghĩa. Ngươi biết thương minh thú là cỡ nào khó có thể tăng lên tu vị. Nó đi theo ta trên trăm năm cũng không có một điểm đột phá. Trác Yên rốt cục rống to, ngăn lại Diệp Không tiếp tục nói chuyện. Bất quá Diệp Không cũng không còn não, mà là nhàn nhạt địa cười nói Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Ta nói có thể hay không thực hiện, người khác không biết. Có thể chính ngươi cần phải tin tưởng. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ tự vĩnh viễn bỏ lỡ, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Diệp Không lời còn chưa nói hết. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong tầm mắt, cái con kia Phi Thiên Ngạn Lan Vương vậy mà ngẩng đầu tiếng si. Say, y, y, y. Âm thanh một tiếng, đón lấy một cúi đầu. Đi đến Diệp Không bên người, ngồi xổm xuống, vô cùng phục tùng. Trác Yên quả thực là không thể tin vào hai mắt của mình, ở đây tất cả mọi người không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này là dùng trung nghĩa trước danh Phi Thiên Ngạn Lan Vương mà. Bị một cái nguyên anh tiểu tu sĩ nói ba xạo tự đánh tan rồi hả? Phản bội. Những cái kia hải tặc tập thể té xỉu. Trong nội tâm hô to. Biết sớm như vậy, trên mình đi câu dẫn cái kia Ngạn Lan Vương tốt rồi. Mà Trác Yên đã tại hộp máu. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không có câu đến người ta lão bà. Còn đem mình Phi Thiên Ngạn Lan Vương cho ném đi. Người khác không biết, hắn tự mình biết. Cái này Phi Thiên Ngạn Lan Vương tại Thương Minh Trung có bao nhiêu tác dụng. Cái thanh này mễ thực rất lớn a. Tiểu Ngạn, ngươi không muốn cùng lão phu hay nói giỡn rồi. Nhanh lên cho ta tới. Trác Yên trong nội tâm giận dữ, đối với Phi Thiên Ngạn Lan Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể ngày bình thường vô cùng nghe lời Phi Thiên Ngạn Lan Vương lại lý đều không để ý. Giả vờ như không thấy. đứng tại Diệp Không bên người. Nghiêng đầu. Trác Yên Tâm hỏa nổi lên. Phẫn nộ quát Tiểu Ngạn. Đừng quên. Lúc trước là ta nuôi nấng ngươi. Là ta an táng mẹ của ngươi. Rống. Phi Thiên Ngạn Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trừng lớn mắt nhìn xem Trác Yên. Kỳ thật trong lòng của nó cũng có lời nói vậy có như thế nào đây? Ta đã bởi vậy vì ngươi phục vụ 100 năm. Điểm ấy ân tình, hồi báo 100 năm còn chưa đủ mà. Ta cũng muốn tu luyện. Ta cũng muốn tiền đồ. Các ngươi đều có thể nói chuyện, ta cũng muốn nói chuyện. Đây chính là ta truy cầu. Còn có Tiểu Ngạn cái tên này, thật sự là quá khó nghe rồi. Diệp Không phản phất đã hiểu Phi Thiên Ngạn Lang Vương ý tứ. Hắn vỗ vỗ nó phần gáy. Nói ra yên tâm. Chỉ cần vài thập niên. Ta thì có thể làm cho ngươi biến hóa. Lại để cho ngươi nói chuyện. Cho ngươi. Như một người đồng dạng đứng đấy. Nói chuyện. Một khắc này trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh. Người có truy cầu, yêu có truy cầu, vạn vật đều có truy cầu. Tánh mạng vốn chính là như vậy, có truy cầu tánh mạng mới có sắc thái. Phi Thiên Ngạn Lang Vương núp ở Diệp Không bên người. Giống như một đứa bé đồng dạng cọ lấy Diệp Không bả vai. Phút cuối cùng. Còn xoay mặt đối với Trác Yên chìm rống lên một tiếng. Phản phất đang nói cút đi. Ngươi, ngươi, ngươi. Các ngươi. Trác Yên dùng ngón tay chỉ vào Diệp Không, cuối cùng vậy mà thật sự ngực khẽ động, nhổ ra một búng máu đến. Lúc này trên đài cao cái kia lão đấu giá sư rốt cục đứng lên, rước cho lực nói bản bán đấu giá chứng kiến. Trác Yên tu sĩ tự nguyện đem Phi Thiên Ngạn Lang Vương một chỉ không ràng buộc tặng cùng Diệp tu sĩ. Phía sau những cái kia hải tặc cũng là đạt được Diệp Không chỗ tốt đấy. Vì vậy cũng đều quát lên. Chứng kiến. Chúng ta đều chứng kiến. Tòe. Trác Yên bị tức được lại nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Đẩy ra sau lưng mọi người. Đi nhanh đã chạy ra đấu giá đại sản. Đi thật xa. Mới nhớ tới cái gì tựa như quay đầu lại quát tiểu tử không để cho ta tại bên ngoài đụng phải ngươi. Mà Diệp Không đưa tặng hắn cũng là một câu tiền bối, nhớ kỹ câu người lão bà người, người hằng câu chi. Trác Yên một cái lão đảo, lại nhỏ chút ít máu tươi, đã chạy ra đại sản. Một hồi về sau, Diệp Không thương minh tinh xà bị đấu giá hội thu mua. Mà đoạt được linh thạch, đem toàn bộ dùng để chiêu đãi ở đây các vị. Bởi vì cái kia thương minh tinh xa giá trị bất phàm, cho nên đưa lên rượu ngon. Toàn bộ đều là tốt nhất rượu, hoàn toàn rộng mở cung ứng. Đám hải tặc uống đến thống khoái, vừa uống vừa dùng bọn hắn đặc biệt phương thức biểu đạt tâm tình của mình. Nguyên một đám ngẫm cổ toàn bộ học sói tru cao giọng rống kêu lên. Mà Dịch Mạng Ảnh cùng Chư Lăng Phi cũng không thấy được những cái kia hải tặc đáng sợ rồi. Sự khác biệt còn cảm thấy những người này cũng thật đáng yêu. Bất quá làm cho các nàng nghi hoặc chính là. Diệp Không đến cùng đem cái gì đó cho tới Phi Thiên Ngạn Lang Vương trong miệng đâu này. Ngay tại tất cả đám hải tặc đều thoải mái chè chén thời khắc, Diệp Không xoay người nhảy lên đài cao, cao giọng quát các vị. Các vị, yên lặng một chút. Tại hạ muốn mời mọi người giúp một cái chuyện nhỏ. Đợi đến lúc những cái kia hải tặc toàn bộ yên tĩnh. Diệp Không lúc này mới còn nói thêm tại hạ đi vào Hắc Đạo Tinh. Mục đích là vì tìm được Điển Đương Ma Tôn tin tức. Chỉ cần mọi người ai biết Điển Đương Ma Tôn tin tức, hoặc là biết rõ Thương Minh ở đâu có mới đích cảnh xuất hiện, như vậy thỉnh nói cho ta biết. ta ở tại Khẩu Phúc Lâu, chỉ cần cung cấp manh mối đấy toàn bộ có ban thưởng. Những cái kia hải tặc toàn bộ đều gào thét, tốt. Chúng ta muốn thưởng. Ở đại sảnh một góc, Hồ Hải Long rốt cục nhìn thấy Diệp Không, cũng nghe thấy lời hắn nói. Không nghĩ tới tiểu tử này tại đánh nghe chúng ta điện đương ma tôm tin tức. Hồ Hải Long suy nghĩ một chút, lập tức truyền âm cho bên người mập mạp, lập tức an bài, mau rời khỏi Hắc Đạo Tinh. Hắn nói cho hết lời, phát hiện mập mạp thậm chí có chút ít không yên lòng. Hắn lập tức giận dữ, hừ lạnh nói hẳn là ngươi cũng muốn đi lấy cái kia ban thưởng. Mập mạp lại càng hoảng sợ. Lập tức trả lời thiếu chủ nhân. Không có cái kia chuyện quan trọng. Tuyệt đối không có cái kia chuyện quan trọng. Không có là tốt rồi. Hồ Hải Long hừ lạnh một tiếng, nói ra cái kia liền đi đi thôi, ở lâu vô ích. Cái này ban đêm. Đấu giá trong đại sảnh tiếng người huyên náo. Về sau. Chẳng những trên lầu ở dưới hải tặc đều đã tới. Mà ngay cả phụ cận mặt đường bên trên hải tặc nhận được tin tức về sau. Cũng đều chen chúc mà đến. Một cái tên tại truyền lưu, cái này trước kia ai cũng chưa từng nghe qua danh tự trong vòng một đêm truyền khắp Hắc Đạo Thành. Mọi người đều biết một người như vậy. Một cái phú khả địch quốc tiểu chân quân. Một cái tức giận đến luyện hư tu sĩ thổ huyết thiếu niên. Về phần cái kia gọi Trác Yên Hồng phát tin tu sĩ cũng không có cho Diệp Không mang đến phiền toái. Bởi vì hắn thật sự là thật mất thể diện. Đi tới chỗ nào đều nghe thấy sau lưng người tại thấp giọng cười nhạo. Chính là hắn, chính là hắn. Câu người lão bà người. Người hằng câu chi chính là cái kia. Trác Yên thật sự chịu không được rồi. Lại ở tại chỗ này hắn hội điên mất. Cho nên cũng chẳng quan tâm tìm Diệp Không phiền toái. Ngày hôm sau tự xấu hổ và giận dữ địa trở lại Hồng Phát Tinh. Thề không bao giờ nữa đi Hắc Đạo Thành. Bất quá tuy vậy tin tức lại rơi vào tay Hồng Phát Tinh. Hay vẫn là mỗi người cười nhạo hắn. Hắn cuối cùng dứt khoát tìm cái rừng sâu núi thẳng tu luyện đi. Không nghĩ tới cuối cùng còn phi thăng rồi. Bất quá chờ hắn phi thăng lúc. Cái kia thế cục lại hoàn toàn bất đồng rồi. Lại trở lại Hắc Đạo Thành. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ. Ta Vương Thụy Khắc không có cùng lầm người, đi theo ngươi là ta cả đời này nhất quyết định chính xác. Vương Thụy Khắc uống không ít linh tử. Đầu lưỡi có chút đại. Vỗ mông ngựa xong. Lại nói. Chủ nhân. Các ngươi nhận thức đường trở về a. Ta tự. Hắc hắc. Tiểu tử này cũng mượn cơ hội này giữ một cái tóc đỏ nữ tử. Cái này tưởng tìm địa phương thuê phòng rồi. Đi thôi. Diệp Không cũng sảng khoái, chẳng những phóng hắn giả còn ném cho hắn một túi linh thạch. Vương Thụy Khắc lập tức thiên ân vạn tạ đều đi. Chúng ta cũng đi thôi. Sau đó Diệp Không cũng mang theo hai nữ đi ra nhà này công trình kiến trúc. Phi Thiên Ngạn Lan Vương sớm sớm đã bị hắn ném vào Tỳ Bà Châu rồi. Ban đêm rốt cuộc là ban đêm. Tuy nhiên cái kia màu đỏ đại tinh y nguyên chiếm cứ nửa cái bầu trời. Có thể đưa lưng về phía đại tinh. Mọi người trên mặt vẫn có chút ám. Bất quá trong bóng tối, Dịch Mạn Ảnh một đôi mắt lại càng giống như những vì sao đồng dạng lóe sáng. Ngươi thật là một cái rất đặc thù người. Dịch Mạn Ảnh đột nhiên nói ra. Diệp Không cười nói, yêu làm náo động thật không? Nương. Là yêu làm náo động. Toàn thân bộc lộ tài năng. Không biết thu liễm. Mặc kệ đến đâu, rất nhanh có thể trở thành danh nhân. Diệp Mạn Ảnh cười rộ lên, lại nói, Bất quá ta nói ngươi đặc thù cũng không phải vì vậy. Nói ngươi đặc thù là vì ngươi mỗi lần cũng có thể cho người mang đến kinh hỷ. Diệp không nói, thật sao? Đúng vậy. Diệp Mạn Ảnh gật đầu nói. Lần thứ nhất gặp ngươi mới được là cái luyện khí tiểu tu. Có thể để cho ta không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà có thể vẽ ra thất truyền trận phù. Lần thứ hai gặp ngươi là ở Linh Dược Sơn. Để cho ta không nghĩ tới đấy là ngươi rõ ràng phao ngâm đã đến Linh Dược Sơn đẹp nhất một đóa hoa tươi. Nói đến đây, đưa lưng về phía cự thực tinh, Diệp không sắc mặt càng thêm u ám. Còn không có phao ngâm đến a, Nhược Lan. Diệp không nay thiên linh rượu cũng uống không ít, thoáng có chút thất thố. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ cười to toét ngắt lời qua. Diệp Mạn Ảnh biết rõ Diệp không trong nội tâm không thoải mái, bề bộn nói tiếp. Lần thứ ba gặp ngươi là ở Vân Phù Tôn. Ngươi đã thành Lý Hắc Tử. Khiến ta kinh nha chính là một cái ngũ hành tạp linh căn thật không ngờ nhanh đến trúc cơ thành công. Lần thứ tư gặp ngươi tự là tại Tỳ Bà Cảnh. Tại đó nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất giật mình. Càng khiến ta giật mình chính là ngươi chẳng những kết đan thành công, còn có như vậy kỳ quái kết đan dị tượng. Nói đến chính mình không giống người thường, kết đan dị tượng cùng nguyên anh dị tượng, Diệp không trước khi cũng rất nghi hoặc. Bất quá cùng kế bá đối thoại lại để cho hắn tìm được giải thích, hắn là thiên mệnh người. Như vậy kỳ lạ kết đan nói đúng là sáng tỏ thân phận của hắn, tỏ rõ thiên hạ. Diệp không cười cười, còn có cái gì kinh hỷ? Đương nhiên là có. Ngươi kết anh hay vẫn là nam anh? Còn có buổi tối hôm nay nhiều như vậy thương minh tinh xa, không đều toàn bộ là kinh hỷ mà. Diệp Mạn Ảnh nói xong, nhìn xem Diệp không nói, thật sự không biết ngươi cuối cùng có thể phát triển đến mức nào. Diệp không cười nói, nói thực ra đâu rồi ta cũng không biết. Bất quá bây giờ ta muốn cho ngươi thêm một cái càng lớn kinh hỷ. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1043. Bờ. Ất quá bây giờ ta muốn cho ngươi thêm một cái càng lớn kinh hỷ. Diệp không nói xong, đưa tay theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đón lấy đem bình sứ đưa cho Diệp Mạn Ảnh. Nói ra ngươi không phải mới vừa một mực hỏi lại ta đến cùng đem cái gì lấy tới Phi Thiên Ngạn Lan Vương trong miệng. Diệp Mạn Ảnh hiếu kỳ tiếp nhận bình sứ, mở ra một nhét, một cổ nồng đậm trầm trọng yêu khí tản khai mở. Diệp Mạn Ảnh kinh đến đây là cái gì nước, hảo cường yêu khí. Diệp không cười nói. Cái này là đến từ hồng hoang bên ngoài yêu thú chi thành Hắc Long Thành biến hóa chi thủy. Này nước chẳng những có thể dùng lại để cho yêu tu tu luyện, hơn nữa có thể cho yêu tu sớm biến hóa. Còn có loại này thần kỳ nước, đảm nhiệm Dịch Mạn Ảnh vào Nam ra Bắc kinh doanh tứ phương cũng chưa từng gặp qua loại này thần kỳ biến hóa chi thủy. Diệp không cười nói những này nước có thể là đến từ vực bên ngoài yêu giới, dĩ nhiên đối với yêu tu hữu thần kỳ tác dụng. Bên cạnh Chư Lăng Phi gật đầu thở dài, cái thế giới này tinh xảo ly kỳ. Các loại bảo vật tầm tầm lớp lớp, cho dù nhiều hơn nửa niên kỷ người cũng không thể thức lược thiên hạ tất cả bảo vật. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu, nói cái này khó trách cái kia Phi Thiên Ngạn Lan Vương có thuộc bạn Trác Yên tìm nơi nương tựa ngươi, đã có loại này thần kỳ biến hóa chi thủy. cho dù nó lại trung thành, cũng không sao kháng cự vật ấy hấp dẫn. Thế gian vạn vật đối với truy tìm thiên đạo dục vọng đều là mãnh liệt như vậy. Diệp Mạn Ảnh nói xong, liền đem cái kia bình sứ giao cho Diệp Không. Thế nhưng mà Diệp Không lại không tiếp. Cười nói, ta không phải nói cho ngươi một cái đại kinh hỷ. Cái này biến hóa chi thủy tự tặng cho ngươi rồi. Diệp Mạn Ảnh buồn cười nói, tiễn đưa ta có gì dùng. Hẳn là ngươi muốn cho ta dùng vật ấy đi hấp dẫn lỗ đen bên ngoài cái kia chút ít phi thiên ngạn lan. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, nơi nào còn có một đầu kim long. Nếu như ta dám can đảm ở trước mặt đào nó góc tường, ta sợ ta chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Không ha ha cười nói, cái gì phi thiên ngạn lan. Đã có phi thiên ngạn lan vương, ngươi còn muốn những cái kia tiểu lâu la làm gì? Chỉ sợ ngươi mang theo phi thiên ngạn lan vương từ nơi ấy trải qua, những cái kia bình thường phi thiên ngạn lan đều khóc hô hào muốn đi theo ngươi đây này. Ta mang theo phi thiên ngạn lan vương. Diệp Mạn Ảnh sững sờ, bất quá rất nhanh tự ý thức được Diệp Không ý tứ. Vẻ đẹp của nàng trong mắt ánh sáng lóe lên, cả kinh nói, hẳn là ngươi muốn. Diệp Không gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Mạn Ảnh biết mình đã đoán đúng, bất quá nàng hay vẫn là không thể tin được mà hỏi thăm, ngươi thật sự muốn đem phi thiên ngạn lan vương cho ta? Đúng nha, nếu không nói cho ngươi một cái đại kinh hỷ, trở về chỗ ở tự cho ngươi. Diệp Không ha ha cười cười, bước đi phía trước bên cạnh. A! Diệp Mạn Ảnh sợ ngây người. Từ đầu đến cuối nàng đều không có nghĩ qua chính mình muốn có được cái kia cường đại yêu sủng. Nàng không phải là không muốn, là không cảm tưởng. Phi thiên ngạn lan vương, cỡ nào cường đại yêu sủng, bao nhiêu tu sĩ sẽ vì thứ này đánh vỡ đầu, vì thế toi mạng đều sẽ không tiếc. Mà hắn thật không ngờ nhẹ nhõm đưa cho ta. Diệp Mạn Ảnh chỉ cảm thấy nội tâm một hồi bối rối. Hẳn là hắn cũng đúng ta có ý tứ, muốn mượn đem cái này đưa cho ta lấy được của ta niềm vui. Diệp Mạn Ảnh nghĩ như vậy, đi ra phía trước, nói ra, kỳ thật ngươi không cần phải. Ngươi biết nha, cái này phi thiên ngạn lan vương là phi thường cường đại thương minh thú. Mang theo nó hành tẩu tại thương minh trung, cũng tìm được trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể tại thời điểm mấu chốt cứu mạng. Nhưng ai biết Diệp Không lại nói, ta lại không được đi thương minh, ta mang theo vật ấy có gì dùng. Nếu như ngươi cảm động, tưởng muốn lấy thân báo đáp, như vậy ta tự không để cho ngươi rồi. Ta cũng không muốn ngươi hiểu lầm nha. Diệp Mạn Ảnh sắc mặt đỏ lên, vốn đang cho rằng Diệp Không đối với nàng có ý tứ, hiện tại xem ra không phải như vậy. Chợt nghe Diệp Không vừa giận nói, ngươi muốn hay không, không quan tâm ta cho người khác đấy. Diệp Mạn Ảnh trên mặt đẹp sắc mặt giận dữ lóe lên, nói ra muốn. Vì cái gì không muốn? Không muốn ngu sao mà không muốn? Diệp Không lúc này mới nở nụ cười, đi ở phía trước, nhìn xem Diệp Không bóng lưng. Diệp Mạn Ảnh cảm giác mình trong nội tâm ấm áp đấy. Tuy nhiên Diệp Không cũng không phải đối với nàng có ý tứ, thế nhưng mà Diệp Không có thể nghĩ đến nàng quanh năm hành tẩu thương minh, vì nàng cân nhắc, cái này cũng đã làm cho nàng rất vui vẻ. Bất quá nàng lại lo lắng, đuổi kịp vài bước, hỏi, thế nhưng mà phi thiên ngạn lan vương đã nhận ngươi làm chủ nhân, ta sợ nó hội không nhận ta. Diệp Không nói, yên tâm đi, chỉ cần có biến hóa chi thủy đại lượng cung ứng, không lo nó không nhận ngươi. Diệp Không nói xong, ngẫm lại lại nói, bất quá vì phòng ngừa nó ngày sau lần nữa làm phản, lần này nhất định phải tự cấp biến hóa chi thủy trước bức bách nó định ra yêu sủng khế ước. Không có một hồi, ba người trở lại khẩu phúc lâu, phát hiện Vương Thụy Hào đã dưới lầu đã chờ đợi. Diệp tiền bối, ngài thật đúng là nhân vật. Vừa xong Hắc đạo thành tựu nổi danh rồi. Ta đại ca lần này rốt cục cùng đúng người. Vương Thụy Hào trông thấy Diệp Không liền cả vội vàng cười chào đón. Diệp Không dò xét thoáng một phát hắn nói ra nhìn không ra ngươi tin tức hay vẫn là láo lĩnh thông nha. Lúc này mới nhiều một hồi. Ngươi sẽ biết. Vương Thụy Hào cười nói tiền bối. Không phải ta tin tức linh thông, mà là đã tới không ít người tìm ngươi. Hiện tại cũng trong phòng ngồi đây này. Đã đến rất nhiều người mà. Diệp Không trên mặt vui vẻ. Thầm nghĩ. Trọng thượng phía dưới tức có dũng phu. Xem ra điện đương ma tôn tin tức phải có rồi. Sau đó, Diệp Không mang theo Diệp Mạn Ảnh cùng Chư Lăng Phi đi trước hậu viện. Đem Phi Thiên Ngạn Lan Vương gọi ra đến giao cho Diệp Mạn Ảnh dạy dỗ. Mà hắn tắt thì chính mình đi phòng trước. Tiếp đãi những cái kia đến cung cấp tin tức tu sĩ. Diệp Không vừa đi. Diệp Mạn Ảnh rốt cục mở miệng hỏi Lăng Phi tỷ. Đi theo các ngươi đi lâu như vậy rồi. Nhìn ra được Diệp Không hắn một mực đang tìm kiếm điển đương ma tôn tin tức. Chỉ là của ta không biết. Hắn vì cái gì không phải phải tìm được điển đương ma tôn đâu này. Nghe nói cái kia tôn phái là Vân Diêu thần bí nhất tôn phái. Điển sinh đem làm chết. Hẳn là Diệp Không cũng muốn cầm chính mình. Chư Lăng Phi nhìn xem Diệp Không biến mất phương hướng. Mỉm cười. Đem Hoàng Thi Thi sự tình từ đầu chí cuối nói cho Diệp Mạn Ảnh. Đợi nàng nói xong. Cái này mới thở dài nói ta cùng Hoàng Thi Thi đấu nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng lại hai người đi theo một người nam nhân. Bất quá tuy nhiên ta không thích nàng. Thế nhưng mà nàng lần này làm tốt lắm. Để cho ta có chút bội phục nàng. Như lúc trước ta đây, là tuyệt đối sẽ không giống như nàng ngu như vậy đấy. Nguyên lai là như vậy. Diệp Mạn Ảnh cũng gật gật đầu. Nhìn xem Diệp Không biến mất giao lộ. Màu tím hai con ngươi chảy ra chút ít ôn nhu. Trêu chọc lọn tóc. Mỉm cười nói ta cũng phát hiện đi theo hắn cùng một chỗ. Ta tự biến ngu xuẩn. Lưỡng nữ nhân đều ha ha nở nụ cười. Bất quá giờ phút này trong đại sảnh Diệp mổ người lại tâm tình không phải quá tốt. Bởi vì đến người mặc dù nhiều, tuy nhiên lại cũng không phải đến cung cấp tin tức, mà là tất cả gia đoàn hải tặc nghe nói hắn tiền nhiều như nước, còn đã có Phi Thiên Ngạn Lan Vương yêu sủng. Tuy nhiên đều phái người đến muốn cùng Diệp Không giao hảo. Lung lạc thoáng một phát. Hy vọng Diệp Không có thể gia nhập bọn hắn đoàn hải tặc. Tuy nhiên Diệp Không tu vị không được tốt lắm. Thế nhưng mà hắn mang theo Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Cái này là thực lực. Huống chi. Hắn còn như vậy có tiền. Tùy tiện gia nhập nhà ai đoàn hải tặc. Có thể lập tức tăng lên nhà này đoàn hải tặc thực lực. Cho nên có mấy hải tặc đoàn rõ ràng hợp lý tự mình ra mặt. Còn có thậm chí đồng ý. Chỉ cần Diệp Không gia nhập. Sẽ đem người đứng đầu vị trí đem tặng. Bất quá Diệp Không cũng chỉ có cười khổ ta ăn no rỗi việc hay sao. Không có việc gì làm hải tặc chơi. Các ngươi có thể cho ta cái gì? Những cái kia đoàn hải tặc rõ ràng hợp lý đều hai mặt nhìn nhau. Nói cũng đúng, Diệp Không gia nhập đoàn hải tặc làm gì đó. Người ta làm hải tặc là muốn phát tài, đạt được linh thạch, đạt được bảo vật. Có thể Diệp Không cái gì cũng không thiếu, hắn thiếu lại ăn cướp không đến, còn muốn gia nhập đoàn hải tặc làm gì đó. Những cái kia đoàn hải tặc rõ ràng hợp lý đều cười xấu hổ cười ly khai. Bất quá bọn hắn trước khi đi cũng nói tất cả. Sau này trở về, tụ tập trong tất cả thủ hạ, nghe ngóng điện đương ma tôn tin tức. Một có tin tức, liền lập tức phái người tiễn đưa tới. Nói như vậy, Diệp Không trong lòng vẫn là đã hài lòng không ít. Khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, đem những này mọi người cất bước. Cất bước những này đoàn hải tặc trở về, phát hiện dịch mạng ảnh vẫn còn cùng Phi Thiên Ngạn Lan Vương rằng co. Tuy nhiên Phi Thiên Ngạn Lan Vương rất muốn biến hóa chi thủy, thế nhưng mà khiến nó lập thành phản bội sẽ chết chủ sủng khế ước, nó vẫn không thể tiếp nhận. Nổi giận gầm lên một tiếng, chui vào một góc thè lưỡi ra liếm chân của mình mao lông đây này. Dịch mạng ảnh làm thiếu chủ nhiều năm như vậy, thủ hạ cũng quản không ít người, đương nhiên cũng sẽ không biết như vậy mềm lòng. Cũng không để ý tới Phi Thiên Ngạn Lan Vương, chỉ là cùng Chư Lăng Phi nói chuyện, còn động bất động đem biến hóa chi thủy lấy ra sáng thoáng một phát. Như vậy Phi Thiên Ngạn Lan Vương trong nội tâm ngứa đấy. Cuối cùng vậy mà dùng bờ môn đối với dịch mạng ảnh, phản phất đang nói: tốt rồi, ngươi cường ta không nhìn. Bất quá dịch mạng ảnh còn hữu chiêu. Nàng cùng Diệp Không lấy ra thủy hỏa hồ lô, tràn đầy thả một bồn tắm biến hóa chi thủy. Sau đó dùng cái muỗng đem nước múc, lại ngã xuống, phát ra rắc, rắc, thanh âm. Phi Thiên Ngạn Lan Vương đều muốn hộp máu. Có các ngươi như vậy thiếu đạo đức mà, không mang theo như vậy câu dẫn người a, các ngươi so Trác Yên xấu nhiều hơn. Một mực như vậy rằng co đến ngày hôm sau hừng đông, Phi Thiên Ngạn Lan Vương rốt cục ăn không tiêu, đi tới liếm liếm dịch mạng ảnh chân. Một đôi mắt khao khát địa nhìn xem cái kia một bồn tắm nước. Diệp Không chuyện gì cũng không còn làm, đã nhìn thấy dịch mạng ảnh câu dẫn Phi Thiên Ngạn Lan Vương, trông thấy thành công rồi, cũng vui vẻ cười rộ lên. Đúng lúc này hậu, bên ngoài rồi lại người đến. Bất quá lần này đến không phải người tốt lành gì, cũng không phải đến tiễn đưa tin tức. Không tốt rồi, ta đại ca bị người bắt. Diệp tiền bối, ngài tranh thủ thời gian cứu cứu hắn a. Sáng sớm, Vương Thụy Hào đẩy cửa phòng ra kinh hoảng địa chạy tiến đến. Vương Thụy Khắc bị người bắt. Diệp Không lập tức giận dữ, trong nội tâm còn tưởng rằng là cái kia Trác Yên trả thù, thế nhưng mà đi ra ngoài xem xét, không phải, chỉ thấy Khẩu Phúc Lâu trong đại sảnh đứng đầy người. Vương Thụy Khắc bị trói lấy đứng ở một góc, mà ở bên trong trên bàn lớn tắc thì ngồi hai nữ nhân, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, thế nhưng mà Diệp Không bọn hắn hay vẫn là liếc nhận ra. Cái này hai nữ người, một cái là Mặt Rỗ bà, một cái là con gái nàng Tiểu Mặt Rỗ. Vốn Diệp Không cho rằng cái này mặt mũi tràn đầy Mặt Rỗ nữ nhân cũng nên rất xấu. Bất quá xem xét mới biết được, cũng không phải xấu như vậy. Muốn nói bộ dáng, cái này hai nữ người cũng không tệ lắm. Chỉ là cái kia Mặt Rỗ bà trên gương mặt có mấy khỏa bạch mặt rỗ, có thể tính toán bên trên chập choạng ở bên trong xinh đẹp. Mà Tiểu Mặt Rỗ thì là trên mặt sạch sẽ. Cũng trách không được nhiều như vậy tu sĩ vì một tịch chi hoang nguyện ý cho các nàng bán mạng chứ. Các ngươi đây là ý gì? Diệp Không hừ lạnh một tiếng, kéo qua một trương ghế lớn, phản phất bỏ qua đối diện nhiều như vậy người, khoan thai khiêu cái chân bắt chéo, lạnh lùng xem lên trước mặt hai nữ nhân. Không có có ý gì, cái này Vương Thụy Khắc vốn là chúng ta đoàn người, hiện tại chúng ta chấp hành gia pháp. Mặt rỗ bà nhìn xem Diệp Không, chém xéo mặt nói ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1044. A Pháp. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Cái này Vương Thụy Khắc đã phát thệ máu huyết lời thề. Trở thành của ta nô bột. Các ngươi có cái gì quyền lợi chấp hành gia pháp? Mặt rỗ bà không có lý Diệp Không? Ngược lại đối với nữ nhi của nàng ha ha cười nói. Đồ đỉ. Nghe thấy chưa? Có người nói chúng ta không có quyền sử dụng gia pháp. Tiểu mặt rỗ cũng thuế thuế cười cười. Nhìn xem ngón tay của mình giáp nói ra. Vậy ngươi hãy cùng hắn tính tính toán toán con nuôi sổ sát. Ngươi con nuôi bị hắn giết rồi. Thù này nếu là đơn giản bỏ qua. Về sau chúng ta mẹ lưỡng tại trên đường còn thế nào hổn? Mặt rỗ bà gật đầu nói, này cũng không tệ, ta con nuôi chết rồi, đây chính là một cái mạng a. Lại để cho hắn như thế nào bồi phù hợp đâu này? Tiểu mặt rỗ cười nói, chết con trai, lại nhận thức con trai, chỉ cần hắn nhận thức ngươi, cái kia chẳng phải bồi lên. Chỉ sợ lão nương ngươi mấy tuổi lớn hơn, không có sữa cho hắn uống. Mặt rỗ bà không coi ai ra gì, cười ha ha nói, tiểu chân ngươi yên tâm, lão nương sữa rất hiếm có vô cùng. Mặt rỗ bà nói xong, sùng sả tứ phía cười ha hả. Đêm qua, nàng cùng con gái vội vàng hầu hạ thành chủ đại nhân. Hôm nay trời chưa sáng tự dẫn người đã tới. Cho nên cũng không biết chuyện tối ngày hôm qua. Tại mặt rỗ bà xem ra, nàng cùng con gái đối thoại đã thả ra ý tứ. Chỉ cần cái này họ Diệp thức thời tự sẽ lập tức quỳ xuống nhận chủ. Đợi đến lúc Diệp Không thành vì bọn nàng hai bàn tay ở dưới hải tặc. Các nàng có thể đem Diệp Không mang ra Hắc Đạo Thành. Muốn làm gì thì làm rồi. Bất quá tại các nàng xem ra cái này vừa kết anh tiểu tử rất không thức thời. Diệp Không y nguyên ngồi, động đều không nhúc nhích, dùng một loại giống như xem xiết khỉ đồng dạng ánh mắt nhìn xem các nàng. Phút cuối cùng, ném ra một câu, tuy nhiên ta là lưu manh, thế nhưng mà ta không thích cùng ta một người như vậy, thực tế là nữ nhân như vậy. Diệp Không nói xong đứng lên. Khu tay nói, tốt rồi. Hiện tại các ngươi cho ta đem người đưa về đã đến. Như vậy, các ngươi có thể đi rồi. Ta tự không so đo các ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ trách tội. Lưỡng nữ nhân nghe thấy đều muốn té xỉu rồi. Các nàng một cái là hóa thần trung kỳ, một cái là nguyên anh hậu kỳ, phía sau còn mang theo mảng lớn thủ hạ. Mà cái này vừa kết anh gia hỏa vậy mà đối với các nàng nói ra nói như vậy. Tiểu mặt rỗ giật mình nói, lão nương nhóm bọn họ ta có nghe lầm hay không? Hắn lại còn nói muốn truy cứu tội lỗi của chúng ta. Ta thật sự là chưa từng nghe qua so cái này còn có thể cười chê cười. Mặt rỗ bà mặc dù là cái nữ nhân, thế nhưng mà làm hải tặc rõ ràng hợp lý. Như thế nào lại là nhân từ nương tay thế hệ? Lúc này đứng lên, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết mà. Chúng ta cho ngươi một cái cơ hội muốn mời chào ngươi mà thôi, hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đúng lúc này, Chư Lăng Phi đi ra. Nàng lo lắng Phi Thiên Ngạn Lan Vương nhận chủ lúc hội có cái gì ngoài ý muốn, cho nên chậm một bước. Nàng đi tới, đứng tại Diệp Không sau lưng, cười nói, mẫu không giống mẫu. nữ không giống nữ. Hai cái vô liêm sỉ mà thôi. Bằng các ngươi cũng muốn mời chào ta tướng công. Hẳn là các ngươi cho là chúng ta sợ các ngươi hay sao? Chư Lăng Phi không chút khách khí địa đem lời của các nàng lại trả trở về. Mặt rỗ bà cười ha ha, rõ ràng dám chửi chúng ta. Các ngươi thật sự là một cái so một cái cuồng vọng. Tự cho là đúng thần quân tự rất giỏi mà. Xin nhờ ngươi nhìn bọn ta tu vị lại nói tiếp. Chư Lăng Phi cũng ha ha cười rộ lên, đáp lễ nói tự là nhìn tu vi của các ngươi mới nói lời nói đấy. Mặt rỗ bà mẹ con liếc nhau. Cũng biết việc này chỉ có động thủ. Đối với Diệp Không cùng Chư Lăng Phi tu vị, các nàng còn thực không có gì lo lắng đấy. Đem bọn họ vây quanh, đừng cho bọn hắn chạy thoát, cái kia họ Diệp đấy, muốn sống khẩu. Mặt rỗ bà ra lệnh một tiếng. Phía sau tu sĩ thoáng một phát ùa lên. Đã nghĩ muốn đem Diệp Không cùng Chư Lăng Phi vây quanh. Nhưng vào lúc này, phía sau trong sân đột nhiên truyền ra một tiếng yêu thú vang lên. Ngao! Kêu to đúng là Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Này sẽ nó vừa cùng Dịch Mạng Ảnh lập thành chủ sủng khế ước. Trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Cho nên lúc này mới tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh một tiếng. Một tiếng này lập tức đem những cái kia đám hải tặc đều kinh đã đến. Không biết phía sau còn có cái gì đồ chơi. Đều dừng bước lại quay đầu lại nhìn xem mặt rỗ bà mẹ con. Mặt rỗ bà mẹ con trông thấy Diệp Không không có sợ hãi bộ dạng. Trong nội tâm cũng đã tại nói thầm tiểu tử này là không phải có cái gì dựa. Bây giờ nghe gặp hậu viện một tiếng kinh thiên vang lên. Cũng đều là sững sờ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ. Nếu như không dưới điểm rớt ra tay ác độc đoạn không thể phục chúng. Chính mình hy vọng muốn thụ ảnh hưởng. Mặt rỗ bà hừ lạnh một tiếng, hậu viện còn muốn cái gì đồ chơi. Ta ngược lại muốn nhìn cái gì yêu thú tại Hồ Minh gọi bậy. Mặt rỗ bà trong mắt hiện lên một đạo sát cơ. Một cái thú di tự đứng ở trong cửa ra vào. Thế nhưng mà, trong lúc nàng một bước bước vào đi, rồi lại lập tức lui về phía sau trở về. Trên mặt có chút ít biến sắc. Tiểu mặt rỗ trong nội tâm sinh nghi cũng theo sau. Bất quá sau này bên cạnh xem xét cũng lập tức trên mặt biến sắc. Phần đông hải tặc đã nhìn thấy bọn hắn lưỡng chủ tự hướng bước về phía trước một bước. Tuy nhiên cũng lui về phía sau ba bước. Đón lấy. Hai người cũng như chạy trốn lui về phía sau thiệt nhiều bước. Mà cửa kia trong miệng đi ra một mực toàn thân đen nhánh to mọng Đại Lang. Phi Thiên Ngạn Lang. Một hải tặc kinh hô lối ra. Quanh năm tại Thương Minh hành tẩu người. Sao có thể không biết loại này cường đại Thương Minh thú đâu này. Bất quá Diệp Không lại mỉm cười, bổ sung một câu, sai rồi, là Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Mặt rỗ bà mẹ con trên mặt đều chịu biến sắc rồi. Loại này Thương Minh thú thật sự quá cường đại. Cho tới bây giờ không có nghe nói thu phục qua. Tiểu tử này hắn như thế nào hội mang theo loại vật này. Hai người bọn họ đêm qua hầu hạ thành chủ. Có thể mặt khác hải tặc hay vẫn là tin tức linh thông đấy. Lập tức có hải tặc cả kinh nói ta biết rõ hắn là ai rồi. Lập tức tên hải tặc kia dùng truyền âm nói cho mặt rỗ bà tin tức. Một khối lớn Thương Minh tinh sa. Theo luyện hư tu sĩ trong tay đoạt đến Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Nghe thấy đây hết thảy, mặt rỗ bà phản ứng đầu tiên là không tin. Bất quá lại nhìn trước mặt Đại Lang, cái này tái sinh không phải giả vờ. Mặt rỗ bà biết rõ dựa vào chính mình chút thực lực ấy muốn chiến thắng Diệp Không là khả năng. Bất quá nàng lập tức đã có nghĩ cách. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút đạo hạnh. Mặt rỗ bà hừ lạnh một tiếng, khu tay nói chúng ta đi. Buông ra Vương Thụy Khắc. Diệp Không rống lên một tiếng. Mặt rỗ bà mẹ con ý bảo thủ hạ buông ra Vương Thụy Khắc. Đón lấy quay đầu hướng lấy Diệp Không lạnh lùng cười cười. Nối đuôi nhau mà ra. Theo Diệp Không dĩ vãng tính tình. Tuyệt sẽ không lại để cho những cái thứ này nhẹ nhõm ly khai. Hắn chưa bao giờ là khoan hồng độ lượng người. Theo người nào đó bụng dạ hẹp hòi tính tình, nhất định phải cho hai mẹ con này điểm khắc sâu giáo huấn. Bất quá! Diệp Không vì để tránh cho xúc động hắc đạo thành cấm võ lệnh. Hắn còn phải ở chỗ này ngốc mấy ngày này đợi tin tức. Cho nên hay vẫn là nhịn. Nhưng là trong lòng của hắn nghi hoặc chính là mặt rỗ bà mẹ con vì sao dám bỏ qua cấm võ lệnh. Như thế dương cung bạc kiếm đâu này. Cái này cho Diệp Không một tia dự cảm bất tường. Mặt rỗ bà mẹ con vừa đi ra ngoài. Tự gặp được người quen. Đúng là ngày hôm qua đến đây mời Diệp Không nhập bọn đoàn hải tặc rõ ràng hợp lý. Đầu lĩnh gọi là Chu Tôn Lân. Lúc trước cũng là cùng mặt rỗ bà cùng một chỗ dạo qua đấy. Bất quá vì địa bàn, mọi người huyên náo rất không thoải mái. Cuối cùng Chu Tôn Lân bị tiểu mặt rỗ triệt để đuổi ra khỏi cái kia khối tinh vực. Sự tình mới được rồi kết. Sự tình kết có thể phiền phức khó chịu còn đang. Chu Tôn Lân xem gặp mẹ con các nàng, còn tưởng rằng các nàng cũng là muốn mời Diệp Không nhập bọn đã ăn canh cửa. Cho nên Chu Tôn Lân không thiếu được muốn mỉa mai vài câu. Chu Tôn Lân cười đối với người bên cạnh nói ra. Đầu năm nay gà rừng cũng muốn lên đài mặt câu nam nhân. Cũng không nhìn một chút người ta Diệp đạo hữu hai cái đạo lữ. Há lại những này tàn hoa bại liễu có thể so sánh. Mặt rỗ bà mẹ con lập tức giận dữ. Bất quá hai mẹ con này cũng đều là khôn khéo người, nghe Chu Tôn Lân những lời này tự minh bạch hắn ý đồ đến rồi. Tiểu mặt rỗ hừ lạnh nói. Đến lôi kéo cái kia họ Diệp đấy. Hừ! Các ngươi cái chết nhanh. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi tặng hoa vòng đấy. Tiểu mặt rỗ vừa nói lời nói. Mặt rỗ bà kéo một phát nàng. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra. Chớ cùng hắn nhiều lời. Chúng ta đi. Chu Công Lân cũng là khôn khéo người. Bước chân dừng lại. Suy nghĩ một chút. Đối với bên người tiểu đệ nói ra. Ta còn có chút sự tình. Ngươi đi vào đem ngươi trông xem sự tình nói cho Diệp đạo hữu là được. Hắn tự nhiên có chỗ ban thưởng. Chu Công Lân nói xong. Lại nghĩ tới cái gì? Lấy ra một khối bích lục ngọc giản đặt ở cái trán khẽ dựa. Lại nói. Còn có khối ngọc này giản giúp ta mang cho Diệp đạo hữu. Chu Công Lân nói xong tranh thủ thời gian ly khai. Cái kia hải tặc trong nội tâm buồn cười. Lão đại của mình thật sự là càng ngày càng nhát gan. Lại bị mặt rỗ bà một câu cho hù đến rồi. Không có một hồi, hải tặc đi vào khẩu phúc lâu, tìm được Diệp Không, nói hắn biết rõ điện đương ma tôm tin tức. Diệp Không đại hỷ, vội vàng dẫn hải tặc đi vào phòng cao thượng, lập tức có người dâng linh trà. Cái kia hải tặc nói ra. Diệp tiền bối. Tại hạ lần trước điều khiển một chiếc tinh thuyền truy kích một chỉ dê béo. Có thể đuổi rất lâu. Lại đem đối phương cho truy tìm. Tại hạ đang tại ảo não trở về địa điểm xuất phát trên đường. Rồi lại phát hiện một chiếc càng thêm cực lớn thương dụng tinh thuyền. Tại hạ mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ đánh lên càng mập dê béo. tại hạ tranh thủ thời gian dừng lại tinh thuyền. Lại phát hiện cái kia chiếc cực lớn tinh thuyền cũng ngừng. Bay ra 8 cái thần quân, chia làm phần 2 đội. Tại hạ thấy bọn họ trên thuyền lại có nhiều như vậy thần quân, trong lòng có chút lo lắng, không dám nhận gần. Vừa vặn bên kia có khối trôi nổi cự thạc, liền núp ở phía sau bên cạnh quan sát. Phát hiện cái kia 8 cái thần quân, một bên 4 cái, dĩ nhiên là đi đổi tinh thuyền tiêu chí đấy. Cũng không biết như thế nào loay hoay đấy. Tinh thuyền thân tàu hai bên tiêu chí liền từ ngươi nói cái loại này tiêu chí biến thành một loại khác. Trước kia có phải hay không loại này tiêu chí? Diệp Không lập tức dùng tay trám lấy nước trà trên bàn, đơn giản buộc vòng quanh điển đương ma công tiêu chí. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này chủng. Hải tặc liền cả vội vàng gật đầu. Đổi tiêu chí, điển đương ma công quả nhiên giảo hoạt. Diệp Không vui vẻ, lại hỏi, vậy bọn họ về sau đổi thành cái gì tiêu chí? Là như thế này, ta họa vẽ không tốt. Hải tặc cũng học Diệp Không tay trám nước trạc, đem cái kia đồ án cho vẽ phát thảo đi ra. Pháp trận ma tôm. Điều đó không có khả năng a. Diệp Không trông thấy hải tặc họa vẽ tiêu chí tự là sững sờ. Bởi vì hải tặc họa vẽ tiêu chí, thình lình chính là hắn lúc đến cứu cái kia chiếc bị thiên thạch đâm cháy trên tinh thuyền tiêu chí. Hải tặc bị Diệp Không nghi vấn, vội la lên. Diệp tiền bối, ta thật sự không có nói láo. Xác thực là cái này cái dấu hiệu. Hơn nữa cái này pháp trận ma tôn cũng xác thực có đại tinh thuyền. Ta không chỉ một lần xem bọn hắn đại tinh thuyền đứng ở đá vụn ngoài trận, đón lấy phái tiểu tinh thuyền tiến vào hắc đạo tinh. A! Pháp trận ma tôn tinh thuyền thường xuyên đến sao? Diệp Không lại truy vấn. Cũng không phải thường đến. 4-5 tháng mới có thể tới một lần. Gần đây có đã lâu không đến rồi. Cũng nên đến đi qua thời điểm. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn muốn đánh chủ ý của bọn hắn. Về sau một xem bọn hắn trên tinh thuyền thực lực, thần quân đều có hơn 10 cái. Chúng ta cũng không dám quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1045. Cờ. Áo kia hải tặc chính đang nói. Lại phát hiện Diệp Không đã lâm vào suy tư. Vì vậy cũng tự dừng lại. Lặng lặng chờ đợi. Diệp Không còn đang suy tư gặp được pháp trận ma tôn hồ Hải Long sự tình, nếu là chiếu cái này hải tặc theo như lời. Ngược lại không khó suy đoán cái kia chiếc đại tinh thuyền tại sao phải bị thiên thạch đánh trúng. Nếu là tinh thuyền đang phi hành ở bên trong, cần phải có thể tránh ra thiên thạch. Ít nhất cũng sẽ không biết tổn thương thảm như vậy. Hiển nhiên, lúc ấy cái kia chiếc đại tinh thuyền đang tại đổi chiêu bài. Phát hiện thiên thạch tới, căn bản không kịp khởi động né tránh. Mà trên thuyền hóa thần tu sĩ vẫn lạc. Nhất định là hắn muốn dùng lực lượng cá nhân ngăn cản thiên thạch. Lại không nghĩ rằng thiên thạch quá mức khổng lồ. Cuối cùng vẫn là không có ngăn trở. Nếu như nghĩ như vậy, hải tặc nói tự được chứng thực rồi. Chính mình trên đường gặp đúng là điển đương ma tôn tinh thuyền. Mà Hồ Hải Long cũng không phải cái gì pháp trận ma tôn đấy. Hắn là điển đương ma tôn thiếu tôn chủ. Cái này chiếc tinh thuyền đúng là trên đường đi hắc đạo tinh. Tiếp tế về sau, tiến thêm một bước chạy nhanh hướng điển đương ma tôn thần bí kia mới cảnh. Bởi vậy có thể thấy được chính mình lần hắc đạo tinh hành trình thật đúng là đến đúng rồi. Đầu tiên, Điện Đường Ma Tôn đường biển tất nhiên trải qua Hắc Đạo Tinh. Tiếp theo, Điện Đường Ma Tôn như là đã thay hình đổi dạng. Cái kia tại Hắc Đạo Tinh chỉ cần chầm chầm vào pháp trận Ma Tôn cái này đầu tuyến, tự nhất định có thể tìm được Điện Đường Ma Tôn hang ổ. Nghĩ tới đây, Diệp không thu hồi tư duy, gật đầu cười nói ngươi cung cấp manh mối rất có giá trị. Nơi này có điểm cảm tạ phí. Diệp không nói xong, lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ. Bên trong phóng đều là linh thạch. Cái kia hải tặc nhận lấy, cũng không dám xem xét. Chỉ cảm thấy bên trong phân lượng không nhẹ. Trong nội tâm cũng là đại hỷ. Diệp không còn nói thêm cho ta mang câu nói cho các ngươi Chu Tôn Lân tiền bối, nói ta Diệp không tạ hắn. Mặt khác, kính xin hắn tiếp tục giúp ta tìm hiểu thoáng một phát pháp trận Ma Tôn tại Hắc Đạo Tinh tin tức. Đã gần pháp trận Ma Tôn ở bên cạnh điểm liên lạc. Đến lúc đó, có khác đại lễ đem tặng. Cái kia hải tặc cúng quyết tạ ơn. Bất quá lập tức, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, nói ra Diệp tiền bối, đây là chúng ta lão đại để cho ta mang đưa cho ngươi lời nói. Diệp không trên mặt nghi hoặc, không biết thằng này vì cái gì sử dụng loại phương thức này. Phát cái truyền âm phù thì ra là rồi, làm gì làm cho người ta mang ngọc giản nhắn lại đâu này. Hắn nhận lấy, đem thần thức tham tiến, lập tức trên mặt âm trầm xuống. Nguyên lai cái này phong nhắn lại là Chu Tôn Lân nhắc nhở Diệp không? Mặt rỗ bà mẹ con khó đối phó. Các nàng cùng Hắc Đạo Thành Đại Thành Chủ có quan hệ. Quan trọng nhất là, cái này Hắc Đạo Thành Đại Thành Chủ cũng là nội tâm tham lam gia hỏa. Diệp không lớn như vậy một khối thương minh tinh sa cùng hấp dẫn phi thiên ngạn lan vương đồ vật, đều đủ để cho đại thành chủ khởi ngấp nghé chi tâm. Nếu như tại tăng thêm mặt rỗ bà mẹ con châm ngòi, Diệp không tự rất nguy hiểm rồi. Hắn khuyên bảo Diệp không tranh thủ thời gian ly khai Hắc Đạo Thành càng nhanh càng tốt. Xem hết nhắn lại, Diệp không tự nhủ trách không được cái kia mẹ con dám không để ý cấm võ lệnh giữa ban ngày huy động nhân lực. Nguyên lai cùng thành chủ có quan hệ. Diệp không nói xong, lại không chần chờ, đối với cái kia hải tặc nói ra một lần nữa cho ta mang câu nói cho các lão đại của ngươi. Nói Diệp mộ cảm ơn, ngày sau có cơ hội nhất định đến nhà đưa lên tạ lễ. Diệp không nói xong, cất bước hải tặc, lại bị phá hủy cái kia khối ngọc giản. Bất kể như thế nào, không thể hại người ta Chu Tôn Lân. Sau đó, Diệp không đưa tới tất cả mọi người các loại, đem sự tình đại khái vừa nói như vậy. Vương Thụy Hào gật đầu nói ta cũng sớm nghe nói cái kia mặt rỗ bà mẹ con cùng đại thành chủ cấu kết. Vốn dựa vào Diệp tiền bối nhân khiếp, đại thành chủ nói không chừng còn không có ý tứ sốt ruột ra tay. Còn có mặt rỗ bà mẹ con thoáng lẩm bẩm, sự tình lại bất đồng, sợ là đại thành chủ rất nhanh sẽ động tâm ra tay. Vương Thụy Khắc lập tức trên mặt biến sắc, nhìn về phía Diệp không chờ hắn quyết định. Diệp không gật đầu nói xem ra chúng ta chỉ có trước ly khai nơi này rồi. Dịch Mạng Ảnh cũng nói đúng vậy. Cái kia đại thành chủ với tư cách hóa thần đã ngoài tu sĩ. Nếu như hắn tự mình ra tay, bằng chúng ta là không cách nào ứng phó đấy. Hơn nữa cái này Hắc Đạo Thành là địa bàn của hắn. Nếu như hắn vung cánh tay hô lên, toàn thành hải tặc cho dù không muốn, cũng đều được lên vây quét chúng ta. Đến lúc đó, muốn chạy trốn cũng khó khăn rồi. Tốt, sự tình khẩn cấp chúng ta bây giờ tự đi. Diệp Không lập tức hạ lệnh. Bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới Vương Thụy Hào, hỏi nếu như chúng ta đi rồi, ngươi ở tại chỗ này có thể hay không có phiền toái? Vương Thụy Hào cười nói, này cũng không cần lo lắng, ta ở chỗ này mở cửa tiệm mà thôi, cùng các ngươi cũng không cái gì giao tình. Nói sau mọi người đều biết ta cùng ta ca quan hệ không tốt. Hơn nữa ta cùng hai thành chủ còn có chút quan hệ, chắc có lẽ không khó xử ta. Đã hắn nói như thế, Diệp Không cũng liền mang theo mọi người ly khai, thẳng đến thành ngoài hành tinh thuyền đổ chỗ. Không đến đến ra khỏi thành giao lộ, Diệp Không lại phát hiện bên này đã tụ tập mười mấy tên ăn mặc hắc y hắc đạo thành vệ, phòng thủ sâm nghiêm, mà ngay cả phòng thành đại trận đều mở ra. Tất cả muốn thông qua người, đều muốn thông qua hắc đạo thành vệ kiểm tra. Dịch Mạn Ảnh đôi mắt dễ thương lóe lên, nói ra lần trước đến cũng không có như vậy sâm nghiêm. Hiển nhiên là muốn ngăn cản chúng ta ra khỏi thành. Cái này hắc đạo thành đại thành chủ cũng không phải người lương thiện a. Vương Thụy khắc hỏi, đã hắn đã động tâm, vì sao không đối với chúng ta ra tay đâu này? Chư Lăng Phi cũng là sống người bên trên, đối với loại sự tình này đương nhiên lòng dạ biết rõ. Cười nói, cái kia đại thành chủ cũng là có uy tín danh dự thế hệ rồi, đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người ra tay. Nếu không, nếu là lan truyền đi ra ngoài, hắc đạo thành chủ đối với trong thành tu sĩ ra tay, giết người đoạt bảo, ngày sau ai còn dám đến hắc đạo thành? Dịch Mạn Ảnh cười nói, nếu là ta, ta tự phong bế cửa thành, phong tỏa giao lộ, lại để cho mọi người có chạy đằng trời. Sau đó phái người mời đối phương tiến vào phủ thành chủ dự tiệc. Đến lúc đó, muốn thế nào cũng có thể rồi. Diệp Không cũng ha ha cười nói, khá tốt gặp được không phải ngươi, nếu không chúng ta muốn trốn đó mới là thật sự khó khăn rồi. Xem của bọn hắn cười cười nói nói, giống như không có việc gì người đồng dạng. Vương Thụy khắc vội la lên, chủ nhân, các ngươi cũng đừng vui vẻ như vậy rồi. Hiện ở bên kia hắc đạo thành thủ tụ tập, chúng ta được tưởng cái biện pháp đi ra ngoài nha. Diệp Không cười nói, hiện tại đại trận mở ra, có chạy đằng trời, có thể xuất nhập cũng chỉ có cái kia nho nhỏ cửa thành. Cửa thành còn có mấy chục cái hắc đạo thành vệ, dưới tình huống như vậy còn có biện pháp nào? Vương Thụy khắc nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là không có cách nào rồi, lập tức vội la lên, chủ nhân, vậy làm sao bây giờ nha? Còn có thể làm sao? Diệp Không nhìn xem cửa thành phương hướng, lạnh lùng cười cười, biện pháp duy nhất tự là đánh đi ra ngoài. A! Vương Thụy khắc trừng lớn mắt, không nghĩ tới chủ nhân điên cuồng như vậy. Phải biết rằng, những cái kia hắc đạo thành vệ toàn bộ đều là chân quân, trong đó còn có mấy cái thần quân, đánh thắng được mà. Cho dù Dịch Mạn Ảnh thả ra Phi Thiên Ngạn Lan Vương, cũng không thể đơn giản thủ thắng, mà chỉ cần kéo dài một hồi, đại thành chủ tự hội nhận được tin tức tự mình đuổi tới. Đến lúc đó, liền cả Phi Thiên Ngạn Lan Vương cũng không có cái gì dùng. Dù sao, tại đây không phải Thương Minh Trung. Diệp Không lại không để ý tới hắn, nói ra, ngươi là giúp không được gì rồi, ở lại sẽ cho ngươi đi một cái địa phương an toàn, đừng chống cự. Diệp Không đã thu hắn làm nô, cũng không sao cả bí mật. Tay vừa nhấc, sẽ đem Vương Thụy khắc có thể thu vào Tỳ Bà Châu. Nhưng khi nhìn hắn động tác kia, lại phản phất là Vương Thụy khắc bị chiếc nhẫn lấy đi. Dịch Mạn Ảnh trước khi đã biết rõ hắn có thể thu người sống, cũng không còn quá kinh ngạc. Mở miệng cười nói dứt khoát ngươi cũng đem ta lộn đi địa phương an toàn được. Diệp không trả lời tốt lắm, ngươi cũng học hắn phát thệ máu huyết thề tốt rồi. Vốn Diệp không thì ra là chỉ đùa một chút, đã từng nói qua tính toán qua mà thôi. Thật không nghĩ đến, Diệp Mạn Ảnh vậy mà đôi lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại thật đúng. Ngươi thật sự nguyện ý à? Diệp không có chút kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Mạn Ảnh. Khi thấy nàng trong ánh mắt thậm chí có kiên quyết thần sắc, dọa Diệp không nhảy dựng. Hắn bề bộn khoát tay nói ra được rồi. Ta với ngươi hay nói giỡn đấy. Thu ngươi đi địa phương an toàn. Ai tới chỉ huy Phi Thiên Ngạn Lan Vương đâu này? Cái kia cũng là. Dịch Mạn Ảnh trong đôi mắt thậm chí có thất vọng thần sắc chợt lóe lên. Cái này lại để cho Diệp không trong nội tâm nói thầm, hẳn là nữ nhân này thật sự muốn thề làm nô. Chính mình lúc nào nhân phẩm tốt như vậy rồi hả? Lên một lượt cột muốn cho tự chính mình làm nô lệ. Bất quá khi tình hình bên dưới huống, Diệp không cũng chẳng quan tâm đa tưởng. Đi vào vắng vẻ nơi hẻo lánh, lấy ra cái kia khối tấm bia đá, làm không ít thương minh tinh sa bột phấn đi ra. Cười nói hôm nay cần phải có không ít người phát tài. Chư Lăng Phi tắc thì tiếp nhận thương minh tinh sa nói ra hay vẫn là ta đi thôi. Ta tu vị so các ngươi cao một cái cảnh giới. Diệp không gật đầu cũng tốt, lại cho nàng dán lên một trương ẩn linh phù. Dùng Chư Lăng Phi tu vị, dán lên ẩn linh phù. Coi như là luyện hư hậu kỳ phản hư tu sĩ cũng vô pháp phát hiện đấy. Có người muốn nói, vậy tại sao không tất cả mọi người dán lên ẩn linh phù vượt qua kiểm tra đâu này? Hiển nhiên, đó là không có khả năng, người không thể phát hiện, thế nhưng mà thành bên ngoài trận pháp sẽ phát hiện. Mà Dịch Mạn Ảnh tắc thì cũng lấy ra một vật. Học Diệp không khẩu khí cười nói hôm nay cần phải có không ít người xui xẻo. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Mạn Ảnh trong tay cầm chính là một khỏa so đang dược đại điểm viên cầu. Thượng diện hiện đầy mạng nhện tơ máu dạng mạch lạc. Thứ này Diệp mổ đã từng thấy qua. Ban đầu ở Vân Phù Tôn. Dịch gia hiệu buôn đã nghĩ dùng vật ấy cùng hắn đổi khiếu phong lan vương. Tiểu thiên kiếp sát lôi, lúc trước Diệp không còn cả kinh nói các ngươi liền cả cẩu trứng đều lấy ra bán lấy tiền. Dịch Mạn Ảnh đương nhiên không biết người nào đó lúc trước hình tượng ví von. Một vòng trữ vật thủ trạc. Lại lấy ra một chỉ. Đem hai cái nắm trong tay. Cười nói tiểu thiên kiếp sát lôi. Mà ngay cả luyện hư tu sĩ đều không nhất định có thể kháng trụ. Thế nào? Ngươi có phải hay không còn có thể khiếp sợ đâu này? Diệp không xem nàng cầm trong tay đồ vật. Càng xem càng giống như. Không khỏi mở miệng cười nói đâu chỉ khiếp sợ. Ta quả thực là chấn kinh a. Cậu trứng nơi tay, vô địch thiên hạ a. Dịch Mạn Ảnh nghe xong đại não qua tự truy đánh Diệp không. Diệp không sợ hãi. Vội hỏi tốt rồi. Tính toán ta sợ ngươi. Lần sau ngươi đem thứ này thu lại ta mới dám với ngươi hay nói giỡn. Hắc đạo thành cửa thành. Mấy hải tặc đang tại đi dạo. Vốn bọn hắn nghĩ ra thành tìm vận may. Nhìn xem có hay không dê béo. Nhưng lại tại cửa ra vào bị hắc đạo thành vệ ngăn trở. Chính khi bọn hắn vô sự có thể làm trong lúc đó, đã nhìn thấy bầu trời bay bỗng xuất hiện rất nhiều màu trắng bột phấn. Đó là cái gì? Một hải tặc nghi ngờ nói. Cái khác nữ hải tặc nói ra bất kể là cái gì tóm lại không phải thương minh tinh sa. Nàng lời nói chưa dứt đã có người kinh hô lên, Thương Minh Tinh Sa, thật là Thương Minh Tinh Sa, phát tài. Lập tức cửa thành một mảnh đại loạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1046. Nhìn xem trên bầu trời bồng bềnh nhiều bột phấn cùng những cái kia điên cuồng tranh đoạt hải tặc. Những cái kia hắc đạo thành vệ xác thực mỗi người động cũng không động. Làm như không thấy. Phản phất những cái kia phiêu tới đều là vôi phấn. Mấy chục cái hắc đạo thành vệ chẳng những lù lù bất động. Ngược lại đoán được đây là dịp không như vậy trò. Cho nên đều khẩn trương lên. Buộc chặt đội ngũ. Ngăn chặn cửa thành. Không thể tưởng được những này hắc đạo thành thủ cũng là kỷ luật nghiêm minh. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu, lại nói đó thật là không được ta rồi. N. Ơi xong. Một cái thuấn di xuất hiện ở cửa thành trước trên đường cái. Đôi lông mày nhíu lại. Một khỏa tiểu thiên kiếp sát lôi rời khỏi tay. Hắc đạo thành thủ đã có chỗ chuẩn bị, phản ứng cũng có thể nói nhanh chóng. Lập tức nhao nhao tế ra pháp khí nghênh tiếp. Ngu xuẩn. Dịch Mạn Ảnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng sắc mặt vui mừng lóe lên. Những này đồ đần vậy mà vọng tưởng cách dùng khí cụ oanh kích tiểu thiên kiếp sát lôi. Đây không phải ngại chính mình cái chết không đủ nhanh mà. Phải biết rằng cái này tiểu thiên kiếp sát lôi chính là luyện hư đại viên mãn tu sĩ tất yếu vượt qua tiểu thiên kiếp. Có thể luyện hư tu sĩ đều có nhất định nguy hiểm đấy. Những này chân quân thần quân làm sao có thể ứng phó đâu này. Mặc dù nói cái này sát lôi châu cũng không nhất định thật sự có thiên kiếp uy lực. Thế nhưng mà nếu là cùng những tu sĩ kia pháp bảo đánh lên. Chết bên trên một mảnh. Đó là khẳng định đấy.